pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157. Bé gái mồ côi nghịch tập 12. Ngày hôm sau, Tránh ở Hoa Oải Hương gia tộc cấp chính mình chuẩn bị trong phòng. Run bần bật Khang Nạp đạo sư nghênh đón Hạ Xương tiểu thư đến. Thiếu nữ hơi có chút trẻ con phì bàn tay tiểu viên mạt. Đại đại trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lâm Tịch có thể cảm giác được người này đối chính mình sợ hãi. Nhưng là, vì cái gì, bất quá là nhận chức phía trước một cái quá độ đạo sư mà thôi. Thỉnh nghỉ bệnh, còn không đáng giá Hoa Oải Hương gia tộc thiếu gia tiểu thư tiến đến thăm hỏi. Bởi vậy Lâm Tịch cùng Emily ấy náy nói có thể là ngày hôm qua Tuyết Tuyết đem đạo sư cấp kinh hách. Tới rồi, cho nên muốn đi thăm hỏi một chút khi, Emily thuận miệng nói, cũng hảo, thay ta cùng Wilson thăm hỏi một tiếng, kỳ thật thỉnh cái này tư giáo cũng bất quá là cái bài trí. Không có biện pháp, đế quốc quy định, hơn nữa cần thiết muốn lấy từ kim tệ kết toán, bởi vì chức nghiệp giả chuyên môn có như vậy một cái nghề. Dùng để dàn xếp những cái đó trong chiến đấu mất đi chiến lực hoặc là tuổi già thể suy. Gần đất xa trời lão nhân, mà bọn họ tác dụng chính là thuận tiện giúp đế quốc cùng giáo đình khởi đến một chút giám sát tác. Dụng, tỉ như đạt tới Wilson loại này có thể thao tác nguyên tố đánh ra sơ cấp công kích người. Kỳ thật nghiêm khắc nói đã cần thiết muốn đi nhận chức. Bất quá bởi vì hắn tham gia thí luyện giả khảo hạch so người khác sớm một năm. Bởi vậy cũng liền vẫn luôn kéo. Kỳ thật nhận chức đối ai đều có chỗ lợi. Bọn họ sở dĩ kéo. Là bởi vì một khi nhận chức nhất định phải tiến hành chính thức tư liệu đăng ký. Chức nghiệp giả hiệp hội sẽ dựa theo tư chất cùng chức nghiệp ban phát tương ứng huy chương. Gần nhất là lại sẽ bóc lột đến từ kim tệ. Thứ hai là lúc ấy người đối nguyên tố thân hòa độ cơ bản đã định hình. Rất khó sửa đổi, cũng coi như là đối chức nghiệp giả tiến hành một loại tư chất tổng điều tra. Nếu cái kia cách nói là thật sự, như vậy đệ đệ muốn nhất minh kinh nhân, nhất định phải đợi đồ vật bắt được tay mới có thể đi làm nhận chức kiểm tra đo lường. Đệ đệ đồ vật bắt được tay, liền ý nghĩa nàng cũng bắt được tay. Đây là phụ thân đáp ứng quá nàng. Nàng nhìn về phía Lâm Tịch đi xa gầy yếu bóng dáng. Lạnh lẽo đôi mắt híp lại một chút. Ngô, có rảnh hẳn là kêu Wilson lên sân khấu. Tuy rằng hắn thực chán ghét đối mặt nữ nhân kia. Chính là vì bọn họ tuyệt hảo tư chất. Vì gia tộc tương lai có thể đi ra ba ngói nạp nhiều tư công quốc. Ở đế đô có một vị trí nhỏ. Bọn họ cũng trở thành chúng sinh kính ngưỡng người. Hiện tại đối với kia ti tiện nữ nhân lá mặt lá trái lại tính cái gì? Lâm Tịch đi ra đạo sư Khang Nạp phòng khi, trên mặt treo rụt rè mỉm cười, thỉnh đạo sư hảo hảo nghỉ ngơi đi, có cái gì yêu cầu, thỉnh không cần khách khí. Wilson thiếu gia cùng Emily tiểu thư làm ơn ta tới thăm hỏi ngài, khó được nghỉ ngơi một ngày. Lâm Tịch đưa ra đi chủ thành đi dạo, nàng đã thật lâu không có đi ra ngoài. Emily đồng ý, hơn nữa nói, vừa lúc Wilson cũng tưởng cùng các nàng cùng đi, bởi vì lão Mai Sâm đã từng dặn dò qua Emily, gần nhất thời gian muốn bảo trì làm Hạ Xương tâm tình vui sướng. Dục nàng nắm chặt nghiên tập nguyên tố ma pháp, đối với nàng hết thảy yêu cầu tận lực thỏa mãn, nhưng là tuyệt đối không cho nàng một cái đồng bạc hoa. Trên người không có tiền. Nàng phải ngoan ngoãn ngốc tại lâu đài bên trong, cái gì đều làm không được. Lâm Tịch thực vui vẻ thay ra ngoài trang phục, một bộ màu hoa hồng tơ lụa váy dài, xứng với cùng sắc tinh xảo lụa dày, mặt trên chuế lấy tinh mỹ trân châu. Xem bề ngoài đây là cái có tiền quý tộc tiểu thư. Mà này cũng đúng là Mai Sâm cho tới nay cách làm. Ăn mặc chi phí đều có, nhưng là một phân tiền đều không cho. Cho nên Hạ Xương luôn là cảm thấy chính mình là cái cẩm y ngọc thực kẻ nghèo hèn. Một chút không sai, ba người đi dạo non nửa thiên. Emily nói có điểm mệt, đề nghị về nhà đi. Lâm Tịch nói, muốn ở bên ngoài ăn cơm xong lại hồi. Nàng rất ít ăn đến bên ngoài đồ vật. Wilson toàn bộ quá trình đều là một loại nhíu lại mi lược có không kiên nhẫn trạng thái. Cảm giác cái này chim cút giống nhau nữ nhân từ biến thành chức nghiệp giả học đồ lúc sau. Lá gan lớn rất nhiều, càng ngày càng chán ghét, liền thích ngươi không quen nhìn ta, rồi lại làm không xong ta bộ dáng. Mà nàng lựa chọn địa phương cũng là cái thoạt nhìn không tốt lắm tiệm cơm. Hai bên đều là các loại cửa hàng, rộn ràng nhốn nháo, hô to gọi nhỏ, kết quả mới vừa xuống xe, liền nghe thấy một tiếng duyên dáng gọi to. Wilson, Emily, thật là quá xảo lạp, không thể tưởng được hội ngộ thấy. Hừ, cái này hạ tiện nữ nhân thế nhưng cũng ở. Sẽ như vậy giáp mặt xưng hô hạ xương. Trừ bỏ Brian tất nhiên là không làm hắn tưởng. Ngươi là Bạch Anh Túc gia tộc tiểu thư. Ta là Hoa Hoài Hương gia tộc tiểu thư. Ngươi là chức nghiệp giả học đồ. Ta cũng là, cho nên ta nếu là hạ tiện nữ nhân. Ngươi cũng là, Lâm Tịch trả lời lại một cách mỉa mai. Brian không nghĩ tới nàng hiện tại lá gan cư nhiên lớn như vậy. Tức khắc giận không thể át, cơ hồ muốn cởi giày tới gõ hạ tiện nữ nhân đầu. Emily trong ánh mắt lại mang theo kinh hỉ quang mang, cùng Wilson liếc nhau, không hẹn mà cùng hống nổi lên Brian, đang nghĩ ngợi tới như thế nào chữa trị cùng Brian chi gian quan hệ đâu. Này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a, mà bị mọi người xem nhẹ Lâm Tịch tắc bất động thanh sắc đi bên cạnh một nhà bán gia luyện kim. Rèn tạp hóa tiểu đế mơ siêu chờ đến ba người nói cười yến yến. Ước hẹn quá đoạn thời gian cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn thời điểm. Lâm Tịch lại lần nữa đứng ở chính mình phía trước vị trí thượng. Ba vị quý tộc tiểu thư thiếu gia cư nhiên đều không có nhận thấy được một cái đại người sống đã. Từng biến mất một lát, Brian nhất định phải dẫn bọn hắn đi Bạch Anh Túc gia tộc mở cao cấp khách sạn đi ăn cơm siêu đối. Mặt nàng thị uy ánh mắt, Lâm Tịch cũng không có phản đối. Toàn bộ hành trình ngoan ngoãn kỳ cục, trở về lúc sau Lâm Tịch buổi tối như cũ bất động thanh sắc tu tập 20 đoạn cầm cùng tôi thề. Thuật, bất quá xét thấy Khang Nạp đạo sư công đạo những lời này đó. Lâm Tịch biết, nếu tưởng không bị người khác nhận thấy được chính mình dị thường, nàng chỉ có thể tu luyện hơn phân nửa cái buổi tối. Lúc sau đem sở hữu nguyên tố toàn bộ hấp thu luyện hóa. Như vậy, đáng chết nguyên tố thí nghiệm la bàn liền sẽ không có như vậy lệnh người kinh tủng biểu hiện. Không tiếp xúc cái kia ma pháp phong kín bình, Lâm Tịch liền không thể biết này cái chai bí mật, mà Lâm Tịch đã sớm tra xét quá. Gia tộc thành viên trung tâm phòng, tất cả đều bị tuyên khắc lại nào đó pháp trận hoặc là ma văn. Tạm thời nàng còn không có biện pháp phá giải. Mà một khi nàng không thỉnh tự đến tiếp cận này đó địa phương, liền sẽ khiến cho Mai Sâm bọn họ hoài nghi. Lâm Tịch thử qua rất nhiều loại biện pháp, đều không thể dò thám biết bất luận cái gì về kia thần bí cái chai tin tức. Nếu là muốn biết cái chai bên trong đến tột cùng là cái gì, vậy chỉ có thể chờ đợi chính mình lĩnh ngộ đến điều động nguyên tố áo nghĩa. Chính bọn họ đem kia ma pháp phong kín bình lấy tới mới có thể có cơ hội biết được bên trong đến. Tột cùng cất giấu cái gì bí mật, ai cũng không biết lúc ấy sẽ phát sinh cái gì. Lâm Tịch cần thiết đề cao chính mình thân thể tố chất tới gia tăng tự bảo vệ mình năng lực. Không thể trộm tu luyện thời điểm, nàng liền sẽ chuyên tâm hiểu được thủy, thổ ma pháp nguyên tố, đặc biệt là thủy, cốt truyện bên trong. Hạ Sương dựa vào chính mình kiên nghị cùng nỗ lực, không phải cũng thành công điều động ra thủy nguyên tố cơ sở công kích sao? Lâm Tịch nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tiến vào minh tưởng trạng thái, đem năm thức từng cái mở ra, đi trọng điểm cảm thụ những cái đó màu lam thủy nguyên tố. Thông qua cùng Khang Nạp giao lưu, Lâm Tịch cảm thấy chính mình luyện lên ngược lại so ủy thác người càng cố hết sức nguyên nhân là nàng luôn là theo bản năng đem sở hữu nguyên tố đều tập kết ở tự thân chung quanh. Này đó pha tạp nguyên tố ở bên nhau, ngược lại trở ngại nàng đối thủy nguyên tố hiểu được. Dần dần, những cái đó lam oánh oánh cực nhỏ bé viên viên bắt đầu như Lâm Tịch thao tác như vậy dần dần hội. Tụ với bàn tay, Lâm Tịch dùng thông dụng ngữ yên lặng đọc, cao quý mà thần bí thủy chi thần, thỉnh ngài chiếu cố với ta. Chuẩn ta mượn ngài lực lượng, thực hiện thế gian này kỳ tích, theo Lâm Tịch khẩu ngâm tụng thanh không ngừng, một tiểu đoàn hơi nước dần dần ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Kia hơi nước phạm vi dần dần thu nhỏ lại, đường hơi nước ngưng tụ thành đạn châu lớn nhỏ thủy cầu khí. Houston đột nhiên kinh hỉ kêu to, úp tương đương ta thiên, nàng rốt cuộc thành công lạp, bang, một tiếng. Kia viên nguyên bản ở hạ xương lòng bàn tay tiểu thủy cầu thành công tạc ở Wilson trên mặt. Wilson, ta lạc sát, hết chương.